Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 17, Nghịch Thiên Linh Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu huyết hải nhưng dù là bàn cổ cùng với 3.000 ma thần máu đen, tàn huyết biến thành, thân là chúa tể biển máu, Minh Hà tự nhiên rõ ràng ban đầu huyết hải quý giá, vì lẽ đó bày xuống huyết hà đại trận sau khi, Minh Hà liền đem này ban đầu huyết hải cùng ngày sau mới sinh thành huyết hải triệt để phân cách ra đối với người khác mà nói, này huyết hải là cực kỳ khủng bố, nhưng đối với Minh Hà tới nói, này huyết hải nhưng là một cái bảo tàng khổng lồ, mà này ban đầu thần ma máu biến thành huyết hải càng là một cái siêu cấp bảo tàng, thông qua này ban đầu huyết hải, Minh Hà liền có thể nhìn được hỗn độn ma thần một tia huyền bí. Minh Hà luyện thể phương pháp rất nhiều đều là cảm ngộ huyết hải lưu lại hỗn độn ma thần khí tức mà thôi diễn đi ra. Mà chém giết càn khôn lão tổ, ngoại trừ thu hoạch càn khôn đỉnh này vài món linh bảo ở ngoài, càn khôn lão tổ truyền thừa cũng là Minh Hà một cái thu hoạch to lớn. Mỗi một cái tiên thiên ma thần truyền thừa đều có chính mình tính đặc thù, tha sơn chi thạch có thể công ngọc, Minh Hà đương nhiên sẽ không buông tha. Minh Hà tuy rằng chém giết càn khôn lão tổ, để hắn hồn phi phách tán, thế nhưng tinh thông linh hồn pháp tắc Minh Hà nhưng không có triệt để minh diệt càn khôn lão tổ sở hữu nguyên thần, chỉ là tiêu diệt càn khôn lão tổ linh trí, mà bảo lưu hắn một phần mảnh vỡ nguyên thần, thông qua những này mảnh vỡ nguyên thần đến thu được càn khôn lão tổ tiên thiên truyền thừa. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, này càn khôn lão tổ dĩ nhiên cũng thật là lớn có lai lịch, hắn dĩ nhiên là 3.000 ma thần một trong càn khôn ma thần một tia tàn hồn biến thành, càn khôn ma thần tinh thông càn khôn pháp tắc, mọi cử động mang theo thiên địa sức mạnh to lớn, càn khôn lão tổ cũng kế thừa này càn khôn pháp tắc, đột phá đại la kim tiên thời gian cũng đã lĩnh ngộ một tia càn khôn pháp tắc, cũng may mắn nhìn được một điểm không gian pháp tắc cái bóng. Đáng tiếc càn khôn lão tổ một thân báu vật ngược lại làm cho hắn lẫn lộn đầu đuôi, thả xuống pháp tắc tu hành, nếu là hắn có thể lĩnh ngộ vừa thành, một thành càn khôn pháp tắc ở đánh với huyết thần phân thân huyết hà đại trận lúc e sợ dễ như ăn cháo liền có thể kẽ hở càn khôn lực lượng thiên địa chi sức mạnh to lớn vậy, nếu có thể mượn dùng sức mạnh đất trời, e sợ huyết thần phân thân đã sớm treo. Đáng tiếc a, phúc hề họa vị trí ỷ, càn khôn đỉnh cùng càn khôn xích này ba loại báu vật lạc lối càn khôn lão tổ đạo tâm, tương tự cũng là bởi vì một điểm hỗn độn ma thần kiêu ngạo bản tính hại hắn, báu vật ở tay, thêm vào hỗn độn ma thần tàn hồn biến thành sự thực, để càn khôn lão tổ sinh ra hơn người một bậc ngạo khí, cũng không biết dù là Hồng Quân La Hầu như vậy chuẩn thánh cao thủ, hiện tại vẫn là không có tiếng tăm gì lắm. Đối với càn khôn lão tổ chết, Minh Hà vẫn còn có chút đáng tiếc, hắn hiện tại thiếu hụt chính là cùng cao thủ trong lúc đó chém giết, nếu là càn khôn lão tổ có thể đủ chân thành ghi nhớ ngộ càn khôn pháp tắc, nói không chắc còn có thể cùng Minh Hà đại chiến một trận, đáng tiếc a, mất chi chút xíu, đi 1.000 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà chỉ là hơi hơi cảm khái một hồi, ngược lại đem tinh thần toàn bộ đặt ở càn khôn lão tổ tiên thiên truyền thừa bên trên, có điều sau khi xem xong, vẫn là không khỏi mà thất vọng rồi một phen, càn khôn lão tổ mặc dù là càn khôn ma thần một tia tàn hồn biến thành, nhưng này sợi tàn hồn là ở quá nhỏ, lưu lại hỗn độn ma thần truyền thừa quá ít, cũng là dẫn đến càn khôn lão tổ tâm tính không tốt nguyên nhân. Hỗn độn ma thần bí mật tuy rằng không dò xét đến bao nhiêu thế nhưng đối với hỗn độn ma thần luyện thể phương pháp vẫn là ít nhiều biết một điểm, theo đề trước đây Minh Hà suy đoán, hỗn độn ma thần thân thể sở dĩ mạnh mẽ, chủ yếu là bởi vì bọn họ thông qua hỗn độn chi khí rèn luyện thân thể, nhưng Minh Hà cũng chỉ đoán chúng rồi một phần. Thần ma luyện thể phương pháp xác thực cần hỗn độn chi khí thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là pháp tắc, hỗn độn ma thần thân thể mạnh mẽ chính là ở bọn họ dùng tự thân pháp tắc rèn luyện thân thể, khiến lực lượng pháp tắc hòa vào trong thân thể, như vậy, bọn họ nhất cử nhất động trong lúc đó đều có thể có chứa pháp tắc oai. Không chỉ có như vậy, hỗn độn ma thần sử dụng linh bảo cũng là như thế, lấy lực lượng pháp tắc hòa vào linh bảo, có thể không ngừng tăng cao linh bảo uy lực thậm chí phẩm chất, làm đạt đến mức nhất định lúc linh bảo liền có thể tăng cấp, đây giống như là hậu thế nói tới, lượng biến dẫn đến chất biến. Biết được điểm ấy bí mật, Minh Hà không khỏi mà đau đầu lên, muội lại muốn một lần nữa thôi diễn công pháp, thôi diễn xong công pháp còn phải từ đầu đã tới địa tu luyện một lần, để tránh khỏi tạo thành căn cơ bất ổn, như vậy lại phải lớn hơn đem thời gian. Nhưng lượng kiếp đã bắt đầu rất lâu, e sợ dùng không được bao nhiêu năm, lượng kiếp thì sẽ kết thúc, tuy rằng hắn không dự định tham dự Hồng Quân cùng La Hầu trong lúc đó đại chiến, thế nhưng tam tộc đại chiến đến lậu, hắn vẫn là muốn đi kiếm, có thể chiếu hiện tại tình huống như thế, Minh Hà rất có khả năng không đuổi kịp. Suy đi nghĩ lại, Minh Hà đột nhiên linh quang lóe lên, đúng vậy. Ta tại sao không có nhớ tới nó đến, có ý nghĩ, Minh Hà lập tức bắt đầu hành động, triệu ra càn khôn đỉnh, vung tay áo vô số tiên thiên vật liệu đều tập trung vào trong đỉnh, ngoài ra càn khôn lão tổ còn lại mảnh vụn linh hồn cũng bị toàn bộ vứt vào trong đỉnh đồng thời nung đốt, Minh Hà còn gia nhập một ít thần ma máu cùng với mấy ngàn vạn huyết thần tử. Nói chung mà nói, chính là một nồi món thập cẩm, người khác như nhìn thấy tuyệt đối sẽ mắng Minh Hà phá sản. Minh Hà sử dụng vật liệu hoàn toàn là đỉnh cấp vật liệu, liền ngay cả có thần bí ngộ đạo hiệu quả ngộ đạo quả, Minh Hà cũng một lần tập trung vào 8864 cái, nung đốt 7749 năm sau khi, một cái kỳ lạ pháp bảo phôi thai liền hình xong rồi. Bóng, không sai, cái này phôi thai chính là một cái bóng hình vật thể, phôi thai vừa thành, một thành, Minh Hà liền lập tức đánh chính mình một đạo phân hồn, sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp cấm chế, lại là 9981 qua sang năm, cái này linh bảo rốt cục sinh ra, cái này linh bảo vừa xuất thế, toàn bộ huyết hải nhất thời bốc lên lên, Minh Hà cũng là không cách nào động viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Minh Hà cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, ép tới hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, ngẩng đầu nhìn thiên, Minh Hà liền nhìn thấy một đạo mắt dọc trôi nổi với huyết hải bầu trời, đây là đại đạo chi nhãn, không sai, tuyệt đối là đại đạo chi nhãn, Minh Hà mới vừa xuyên việt thời gian từng hướng về đại đạo tuyên thề, cảm thụ quá một lần đại đạo vô biên sức mạnh to lớn cùng thần bí tuyệt đối không sai được. Bị đại đạo chi nhãn nhìn chằm chằm, Minh Hà có thể không sợ sao? Chính mình thật giống không làm cái gì nghịch thiên sự đi, đại đạo làm sao sẽ nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa coi như mình đi ngược lên trời, thay đổi thiên địa đại thế, cái kia cũng có thể là thiên đạo tìm đến mình a, lẽ nào, Minh Hà không khỏi mà đem ánh mắt nhìn về phía chính mình mới vừa luyện ra như vậy linh bảo, là nó. Bị đại đạo định hồi lâu, Minh Hà càng ngày càng địa bất an lên, ngươi nói này đại đạo, đi cũng không đi, liền như thế không hề làm gì địa nhìn mình chằm chằm, không khỏi mà để Minh Hà đáy lòng sợ hãi, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cũng không biết trải qua bao lâu, khả năng là nháy mắt cũng khả năng là trăm năm, đại đạo chi nhãn rốt cục có động tĩnh, một đạo ánh bạc từ đại đạo chi nhãn bên trong bắn ra trực tiếp đi vào Minh Hà mới vừa luyện thành linh bảo bên trong, sau đó liền phong tiêu tàn mát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường. Đại đạo vừa đi, Minh Hà lập tức thở phào nhẹ nhõm, bị đại đạo chi nhãn nhìn chăm chú lâu như vậy, chính là thiên đạo e sợ cũng không chịu được, huống chi Minh Hà chỉ là một cái đại la kim tiên đây, có điều cũng may cái gì đều không phát sinh, Minh Hà lập tức cầm lấy vừa mới luyện thành bóng hình linh bảo xem lên, cũng không biết đại đạo đạo ngân quang kia đến cùng đối với nó làm cái gì. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, Minh Hà dĩ nhiên dùng càn khôn đỉnh trực tiếp luyện chế ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo thực sự để hắn vui vẻ không thôi, có điều cái này linh bảo có chút đặc thù, hoàn toàn không có một tia lực công kích liền sức phòng ngự e sợ cũng chỉ có thể cùng phổ thông hạ phẩm tiên thiên linh bảo so với. Nhưng nó có một cái mạnh mẽ năng lực vậy thì là thôi diễn, vô cùng mạnh mẽ thôi diễn công năng, bên trong còn bao hàm Minh Hà phân liệt đi ra một đạo phân hồn, sở hữu huyết thần tử cùng với huyết thần phân thân tính gộp lại cũng không sánh được này một đạo phân hồn, nếu không là Minh Hà tinh thông linh hồn pháp tắc hắn cũng không dám làm như thế, nhưng như vậy tổn thương cũng đầy đủ Minh Hà tu dưỡng ngàn năm thời gian. Cũng may Minh Hà có tam quang thần thủy có thể khôi phục linh hồn thương tích hơn nữa nếu là hắn có thể ở linh hồn pháp tắc tu hành trên tiến thêm một bước nguyên thần thương thế khôi phục lại liền có thể càng nhanh hơn, sở hữu trả giá cuối cùng rồi sẽ được báo lại, trước mắt cái này linh bảo chính là báo lại. Minh Hà trước nghĩ đến thôi diễn thời gian, liền muốn đến cuối cùng siêu máy tính, mạnh nhất giải toán năng lực nhưng là đạt đến mỗi giây tỷ tỷ thư tính toán, hậu thế phàm nhân có thể làm ra như vậy cơ khí, mà nắm giữ mạnh mẽ tu vi Minh Hà không đến cùng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền hồng hoang bộ thứ nhất máy tính sinh ra, hơn nữa còn là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, Minh Hà vì đó mệnh danh là đạo vận bảo giám, hắn thôi diễn năng lực nhưng là cực kỳ cường hãn, Minh Hà cùng có phân thân tính gộp lại cũng không đuổi kịp nó một phần ngàn, chính là bởi vì như vậy, đạo vận bảo giám mới sẽ khiến cho đại đạo quan tâm cách chương.